Chương 536, chuộc tội. Cùng tại bụt lần lơ mơ tầng hầm hoàn toàn khác biệt, F.N.B. nằm tại một trương rộng lượng trên giường bệnh, nhìn ngoài cửa sổ kia ánh mặt trời sáng rỡ ngần người. Hắn đã mất đi nhục thể, trở thành một cái không có tinh thần chủ thể thần khôi lỗi. Bình thường dưới loại tình huống này, thần khôi lỗi đều không thể một mực sinh tồn được, bọn chúng thể nội bị trói lại tinh thần lực sẽ theo thời gian một chút xíu tiêu tán, cuối cùng biến thành một cái mất đi linh hồn khôi lỗi hài cốt. Thế nhưng là, bởi vì kéo ra đại lượng tinh thần lực, đồng thời sử dụng đặc thù phong ấn ma pháp kỹ thuật, FNB linh hồn trong thời gian ngắn xem ra là không có tiêu tán khả năng. Mà vì cam đoan hắn sẽ không lại na ho xảy ra vấn đề gì, tại đến xỉ dịch trước đó, hệ lãn thứ cao cấp ma pháp sư nhóm cải tạo FNB khôi lỗi thân thể, đổi lại một cái hoàn toàn không có vấn đề thân thể. Bất quá, không biết là những người này cố ý khó xử FNB QNZ tốt, hay là bởi vì bọn hắn quyết định hạn chế FNB tự do QNZ tốt, bọn hắn không có cho cái này thân thể mới lắp đặt cánh tay cùng chân cứ như vậy. FNB giống như là một cái bị chém đứt tứ chi nhân côn, chỉ có thể nằm ở trên giường, không thể nhúc nhích. Kết quả là, nằm ở trên giường nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rỡ, liền thành cái này phản bội hệ lạn hiệu lao đầu tử duy nhất sự tình. Hắn là cái khôi lỗi, hắn không cần nghỉ ngơi đi ngủ. Cho nên hắn có thể vô hạn như thế nằm, dùng nhàm chán bao phủ chính mình. Tri thức so sánh lúc trước hắn tại khôi lỗi đế quốc tao ngộ, hoàn cảnh nơi này đã là rất không tệ. Làm một không cần ăn uống, chỉ cần thay đổi ma pháp năng lượng tinh thạch khôi lỗi, hắn chí ít còn có thể nhìn ngoài cửa sổ kia tại khôi lỗi đế quốc rất ít gặp đến ánh nắng. Hai con chim sẻ rơi vào trên bệ cửa sổ, líu ríu réo lên không ngừng. Bọn chúng không biết cách một tầng pha lê. Trong phòng còn nằm một cái đã từng là hệ lạn hiệu một cái duy nhất cao cấp ma pháp sư lão nhân. Trên tủ đầu giường trưng bày một cái bình hoa, nhìn qua cũng coi là tinh mỹ, nhưng bên trong cũng không có tiêu, FNB đương nhiên QNZ ngửi không thấy mùi thơm. Hắn chỉ là một cái khôi lỗi, một cái không cách nào hành động khôi lỗi, một cái đã mất đi nhân loại hết thể công năng khôi lỗi. Lúc đầu thần khôi lỗi có thật nhiều cảm giác nhạy cảm, có thể cường hóa thính lực hoặc là thị lực. Là tốt hơn chiến đấu phục vụ nhưng bởi vì khôi lỗi đế quốc cố ý cắt xén, hắn cái này đầu đã không có rất cường hãn thính giác, QNZ không có siêu việt người bình thường thị lực. Thậm chí, hắn còn không có cảm giác đói bụng, QNZ không có rét lạnh khô nóng những này thể cảm giác. Thậm chí hắn ngay cả nhữ mày đều không thể biểu đạt, bởi vì mặt của hắn đã không có biểu đạt sướng vui giận buồn năng lực. Cho nên, dù là hắn rất vui vẻ, hoặc là rất khó chịu, người khác đều chỉ có thể từ trong giọng nói của hắn đi nghe qua lý giải, không cách nào thông qua bộ mặt biểu lộ đi dự báo cái gì. Mặc dù hắn QNZ nhất định phải hô hấp, nhưng đây chẳng qua là một loại hút vào chung quanh ma pháp khí tức, đồng thời chuyển hóa thành năng lượng vì chính mình cung cấp năng lực hành động tuần hoàn mà thôi. Đây chính là đối đãi một tên phản đồ thủ đoạn sao kia khó tránh khỏi có chút quá nhân từ. FNB cười khổ tại mình kia còn có thể đủ vận chuyển tư duy bên trong thầm nghĩ. Dựa theo đạo lý tới nói, không thì phải tìm một đám cao cấp ma pháp sư, liều mạng nghiên cứu hắn trạng thái này, sau đó không để ý sống chết của hắn, dùng các loại thủ đoạn đến bóc ra tinh thần lực của hắn, tra tấn hắn mãi cho đến chết sao. Thế nhưng là cái gì, vì cái gì cho tới bây giờ, hắn còn có thể như thế bình tĩnh an ổn nằm tại một trường trên giường lớn, hài lòng nhìn ngoài cửa sổ chim sẻ, còn có ấm áp ánh nắng ngẩn người nếu như sớm biết lưu tại hệ lạn hữu có thể như thế hài lòng hoặc là nói nếu như hắn đã sớm xem thấu hết thảy, từ bỏ cái kia không thiết thực, cái gọi là mạnh nhất truy cầu, chính hắn QNZ sẽ không rơi xuống hôm nay tình trạng này đi. Đột nhiên, cửa sổ hai con tiểu chim sẻ phảng phất bị cái gì kinh hại đến, đông nhiên dương cánh bay xa. FNB sửng sốt một chút, sau đó lòng tràn đầy đều là chim chóc bay đi tiếc hận. Hắn nhẹ nhàng thở dài một cái. Sau đó liền nghe được cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra thanh âm. Đi tới là một hệ lạn hiệu hoàng gia cận vệ quân sĩ binh. Bất quá hắn cũng không phải cái gì binh lính bình thường, mà là một xác xác thật thật ma pháp sư. Ma pháp sư này bên hông vác lấy một thanh trường kiếm, màu đen ma pháp trường bảo phía trên, thêu lên kim ưng dương cánh huy hiệu. Một hồi sẽ có người tới nhìn ngươi, phản đồ người binh sĩ này vừa nói. Một bên đem trong tay cái ghế đặt ở không thể nhúc nhích FNB bên giường, lại đi tới kiểm tra một hồi FNB trạng thái, cẩn thận nhìn một chút trên thân thể ma pháp giam cầm trang bị. Vì cái gì không hỏi đến tột cùng là ai tới thăm ngươi? Nhìn thấy phờ ở nớ bở không nói một lời, như là thi thể đồng dạng nằm ở nơi đó, binh sĩ lại mở miệng hỏi một câu. Chỉ là hắn yêu thích, đang chọn lên đối phương lòng hiếu kỳ về sau, hắn lại so với trên miệng của mình, sau đó làm cho đối phương tại vô tận hiếu kỳ bên trong có thụ trà tấn. Loại này đến từ phương diện tinh thần trên đồ vật, để phờ ở nớ bở cảm giác sâu sắc thống khổ. Nhưng phở ở nở bờ ở trên mấy lần đường chi về sau, liền không lại tin tưởng những này trông coi mình ệ lạn hiệu vệ binh. Lần này không đùa ngươi, ngươi đoán đi, nếu như thật đoán đúng, ta ngay tại trong gian phòng đó nuôi con chim cái gì. Binh sĩ kia xem xét phở ở nở bờ không mà cầm yêu, thế là gia tăng kế hoạch của mình. Phở ở nở bờ nhắm mắt dưỡng thần, một bộ đối với đối phương khiêu khích không có chút nào bộ dáng hứng thú. Bất quá, chỉ chờ một giây đồng hồ. Hắn tưởng tượng ra, một cái chim chiếc lồng treo trong phòng dáng vẻ, đem hắn đả động. Có thể tới đây xem ta, QNZ liền chỉ còn lại một người. Hắn tràn đầy tự tin hồi đáp, nếu như ta không đoán sai, là William đi. Lần này cũng không phải ta chỉ ngươi, ha ha ha. Vệ binh kia một mặt ác thú vị cười đắc ý, để phờ ở nơ bở trong lòng một trận bực bội. Ngươi đoán sai, phản đồ tiếng cười của hắn để phờ ở nơ bở tâm tình phá lệ hỏng bét. Đối với một cái nằm ở trên giường cái gì đều không làm được người mà nói, không có người nào cùng hắn nói chuyện cao y chú nở dê loa y kia yên tĩnh, cùng có người đến dùng ngôn ngữ khiêu khích ồn ào, đều đồng dạng khó chịu. Bất quá, hắn vẫn là không có phẫn nộ mở miệng, bởi vì hắn cũng sớm đã mất đi gầm thét lệ khí, mặc dù bực bội nhưng là hắn còn xa xa còn chưa đạt tới buộc phát điểm tới hạn. Thế là, phờ hở nở bở không lại tiếp tục nói lời nói. Chỉ là nằm ở trên giường, nhìn qua ngoài cửa sổ kia bắt đầu rơi xuống màu vàng lá cây rừng ngẩn người. Trời thu đã đến, mùa đông QNZ sắp xảy ra. Phương Bắc đại địa sẽ bị băng tuyết bao trùm, sinh cơ giạt rào cảnh sắc QNZ đem quá khứ phở nở bờ biết, nhìn bô nở mu a biến hóa, có lẽ liền là hắn còn lại thời gian bên trong, còn sót lại giải trí hoạt động. Nghiêm tên lính kia đứng tại cổng, ngẩng lên cái cằm chào theo kiểu nhà binh. Mang trên mặt tự hào cùng kiêu ngạo. Hắn phụ sướng âm thanh đem phở ở nở bờ kéo về đến hiện thực. Sau đó, một giây sau, hắn đã nhìn thấy một cái quen thuộc nam nhân đi vào phòng, mặt không thay đổi ngồi ở hắn bên giường trên chỗ ngồi. Đã lâu không gặp, phở ở nở bờ tiên sinh. Cờ dít cho dù là nghe nói phở ở nở bờ tao ngộ, cu nở dê không nghĩ tới đối phương sẽ thê thảm như thế. Nhân côn đồng dạng nằm ở trên giường. Cái này đánh vào thị giác để quen thuộc tự do cờ dít cảm thấy toàn thân trên dưới đều không rét mà run. Bậy bậy hạ phở ở nở bở thanh âm đều đang run rẩy, hắn cu nở dê không nghĩ tới, lúc nào cũng có thể bị xử tử mình, vợ ơ y ma gặp được hắn muốn đi gặp nhất một người. Thời gian của ta rất quý giá, cho nên ngươi muốn nói cái gì, hoặc là nói muốn sám hối cái gì, đều phải nắm chặt thời gian một chút. Cờ dít nhìn chằm chằm trên mặt chỉ có một cái phát sinh kết cấu. Cùng điêu khắc ma pháp minh văn phở ở nở bờ, mở miệng nói ra, William cho ngươi tranh thủ thời cơ, cũng kém không nhiều là một lần cơ hội duy nhất. Phở ở nở bờ trầm mặc, một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, nói với cờ dít, ta sai rồi ta của quá khứ chỉ sinh hoạt tại khát vọng đối với lực lượng cùng truy cầu ở trong giọng nói của hắn tràn đầy hối hận, ngay cả cờ dít đều dùng khỏe mắt nhìn thoáng qua nằm ở trên giường cái gì đều không làm được phở ở nở bờ. Ta thật sai, ta hiện tại thậm chí ngay cả quỳ xuống, ngay cả thút thít đều làm không được, cầu ngươi cờ dít, cho ta một cái chuộc tội thời cơ cầu ngươi. Phờ nở bờ đau khổ cầu khẩn, một bộ thực tình sửa đổi bộ dáng. Cờ dít thì không có nghe hắn cầu khẩn, bởi vì người đều muốn là sai lầm của mình tính tiền. Hắn đang suy nghĩ, là đối với như thế một cái chú định sẽ không có làm được cái gì khôi lỗi phản đồ, lưu lại chỗ tốt nhiều một ít. Vẫn là diệt trừ chỗ tốt càng nhiều hơn một chút. Trên thực tế tôi bất việc mà biện pháp liền là đem cái này khôi lỗi phá hủy, mặc cho phở ở nở bở cuối cùng ý thức tan thành mây khói. Có thế kiểm tra lo đến William bên kia đau khổ cầu khẩn, cờ dít ngược lại là cảm thấy, lưu lại như thế một cái nửa chết nửa sống phở ở nở bở, lại càng dễ để người nhớ kỹ phản bội đại giới đến tột cùng đến cỡ nào nặng nề. Ta sẽ sửa tạo thân thể của ngươi. Ngươi sẽ thành một cái không người không quỷ tồn tại. Cờ dít nở nụ cười, nhìn xem phở ở nở bờ nói, ngươi chỉ cần nửa chết nửa sống còn sống, liền là một loại chỗ tội. Có thể ta sẽ vì William còn sống đây là sám hối của ta. Phở nhìn phía trần nhà, mỗi chữ mỗi câu hồi đáp. Hắn không muốn chết, hoặc là nói hắn không muốn như thế tầm thường vô vi, để người chế nhạo lấy chết đi. Hắn không muốn cứ như vậy hèn mọn rời đi, sau đó trong lịch sử lưu lại một cái buồn cười kẻ phản bội danh tự. Cho nên hắn muốn sống, dù là chỉ có thể cậu thả còn sống. Hắn quyết định muốn sửa lại sai lầm của mình, dùng mình còn sót lại tất cả thời gian, đem tên của mình từ trong lịch sử xóa đi. Dù là cái gì cũng không có lưu lại, hắn QNZ không nguyện ý để tiếng xấu muôn đời. Chỉ ít, hắn không hy vọng cái kia cho tới bây giờ còn không nguyện ý từ bỏ đồ đệ của hắn William, bởi vì sự phản bội của hắn trở thành trò cười. Hoàn lại vẫn như cũ lo lắng lấy hắn người nợ nần, là FNB một mực kiên trì sống đến bây giờ động lực. Chỉ ít giờ khắc này, hắn là nghĩ như vậy. Vậy cứ như vậy đi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Cờ Dít đứng dậy. Không nguyện ý lãng phí nữa bất luận cái gì thời gian, nếu như lần này ngươi không nắm lấy cơ hội, kia vô luận ai mở miệng cầu tình, ta cũng sẽ cho ngươi một cái tối kết cục bi thảm.